Đương nhiên, cái này không phải nói thần thú thì không thể giết. Chẳng qua dưới tình hình chung giết những thần thú này tốt nhất có một cái lý do xác thực, chiếm chặt một cái chữ lý. Bởi vì có thể giết thần thú bình thường thực lực đều bất phàm, hơn nữa chiếm chặt chữ lý. Hai phương như vậy can thiệp hẳn lên, vậy tất cả đều dễ nói. Mọi người tại trên chuyện này cũng không dám thực giết Nham Đại Lực. Hơn nữa, muốn giết hắn, sáu người mình tất nhiên có một hoặc hai người phải chôn cùng hắn. Thực cho rằng thần thú là dễ giết như vậy. Hợp sức sáu người, lấy trận pháp vây khốn nó, sau đó lại chế trụ nó. Dương Thiên Vấn liếc một cái đã đoán được tính toán của sáu người. Dương Thiên Vấn cũng sẽ không lãng phí cơ hội tốt này. Chẳng qua lúc này, nếu thu tiên phủ, như vậy mình có thể chạy trốn nơi nào? Tiên phủ vừa thu lại, mình liền tương đương với đắc tội ba phương tiên ma yêu, nhân mã ba phương đều sẽ tìm mình khắp thế giới. Mình không chỉ có không có thanh tĩnh đáng nói, chỉ sợ hung hiểm khác thường. Sự thật đã chứng minh, tiên phủ tồn tại cũng không thể giữ được mạng nhỏ của mình, tuyệt đối không thể trốn ở trong tiên phủ, phải tìm cái chỗ đi mới được. Dương Thiên Vấn chậm rãi đem tiên phủ từng chút thu nhỏ lại, vì chính là không cho bảy gia hỏa đang đánh nhau phát giác. Cùng lúc đó, Dương Thiên Vấn cũng đang tự hỏi. Ba đại cấm địa, cũng chỉ có ba đại cấm địa có thể đi. Vân Mộng Triều Trạch nói nhả, đó là địa bàn của người ta. Bất Quy Yêu Lĩnh cũng không thể, như vậy cũng chỉ có Hư Vô Hải. Đúng rồi, chính là Hư Vô Hải. Đến Hư Vô Hải, tùy tiện tìm một chỗ trốn, sau đó tiến vào trong tiên phủ. Chỉ cần không cho những kim tiên thiên ma này tìm được, vậy không có vấn đề. Dương Thiên Vấn thừa dịp bảy gia hỏa lợi hại đánh đến lúc trời long đất lở, khí thế ngất trời, dùng tốc độ nhanh nhất thu tiên phủ, sau đó trốn vào vô hình trốn chạy. Sau khi chạy xa, lại gọi ra Thuấn Quang Vân, dùng mã lực lớn nhất hướng Đông Hải bay đi. Tốc độ của Thuấn Quang Vân là theo nguyên thần của Dương Thiên Vấn tăng lên mà tăng lên. Lúc Dương Thiên Vấn hóa thần kỳ, tốc độ Thuấn Quang Vân đã có thể cao tới 4 lần vận tốc âm thanh. Lúc này, so với hóa thần kỳ cường đại hơn không biết bao nhiêu lần, cho nên tốc độ Thuấn Quang Vân cùng theo đó tăng lên. Hẳn là có 50 lần vận tốc âm thanh nhỉ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 184, trốn chạy. Dương Thiên Vấn mang theo tiên phủ trốn chạy, mà bên kia lại còn đánh đến khí thế ngất trời. Rất may mắn chưa phát hiện hành vi của Dương Thiên Vấn, bỏ lỡ thời cơ tốt nhất. Nhưng nếu một cái tiên phủ lớn đột nhiên biến mất, chỉ để lại một cái hố trời, tình hình quỷ dị như vậy vẫn là làm cho người ta phát hiện. Chu Kiều vẻ mặt không dám tin quát, dừng không nên đánh nữa. Thương tiên phủ không thấy nữa. Một tiếng giống này chính là đúng lúc, liền ngay cả Nham Đại Lực lâm vào điên cuồng cũng tỉnh lại, cất cao thân hình, bay đến chỗ cao, quả nhiên trước mắt một mảng trống rỗng, thương tiên phủ hùng tráng kia quả nhiên biến mất không còn. Đây là chuyện gì xảy ra? Có phải các ngươi hay không? Được rồi, Nham Đại Lực, nếu là chúng ta, vừa rồi giao thủ với ngươi là ai? Lý Hạ Hiên tiếp lời, tránh cho vị này miên man suy nghĩ, lại đột nhiên nổi điên. Không sai, Nham đạo hữu, chúng ta vừa rồi quả thật chưa hoàn thành đại pháp, đã bị ngươi bám trụ, phân thân pháp thuật, sao có thể rời tiên phủ đi? Thiên Tinh Tử chấp lễ thở dài, mấy người còn lại cũng đều cam đoan tuyệt đối không hề động qua tiên phủ. Bọn họ thật ra muốn động, nhưng cũng cần động đến mới được. Nham Đại Lực sau khi tỉnh táo lại, cẩn thận nghĩ một chút, vừa rồi quả thực như theo như lời sáu người. Như vậy là ai? Chẳng lẽ là tiên phủ tự mình biến mất? Cái này hầu như là vấn đề bảy người cùng lúc nghĩ đến ở trong lòng. Không hẹn mà cùng, tiên thức, ma thức, yêu thức của bảy người từ bốn phía bắt đầu tìm tòi. Huyền quang thuật của Dương Thiên Vấn đã báo cho biết hắn rõ ràng, bên kia đã muốn ngưng chiến. Nhanh chóng tán hết thần thông, tốc độ càng thêm nhanh. Dương Thiên Vấn không chút nghi ngờ, những kim tiên cùng thiên ma thượng giới này ở trên phạm vi tìm tòi của tiên thức, thậm chí so với huyền quang thuật của mình còn xa hơn. Nếu thực để cho bọn họ tra được mình, vậy thật sự là sẽ xui to. Bị bảy siêu cấp cường giả vây công,

hơn nữa thân ở một nơi kỳ quái. Có thể sinh ra loại hiệu quả này cũng chỉ có trận pháp. Cửu U sát khí cuồng bạo, không cho Trần Hoa bất cứ cơ hội lược trận nào, trực tiếp điên cuồng mà chào hướng Trần Hoa. Trần Hoa không chút hoang mang phóng ra hộ thể tiên khí của mình, chặn công kích, nhưng mà ở trong nháy mắt tiếp xúc, trong mắt Trần Hoa hiện lên một đạo vẻ sợ hãi. Đây không phải cát vàng gì, mà là âm minh sát khí tu sĩ sợ hãi nhất. Chỉ cần dính một chút, vậy hậu quả thiết nghĩ cũng không chịu nổi. Đương nhiên, sát khí loại trình độ này cũng không thể hoàn toàn uy hiếp đến hắn, cho nên Trần Hoa cũng chỉ hơi hơi biến sắc mà thôi. Vô dụng, ta thừa nhận trận pháp này của ngươi rất lợi hại, nhưng ngươi thật sự quá yếu, yếu đến căn bản không thể đối với bản tiên sinh ra bất cứ dao động cùng uy hiếp gì. Trần Hoa dùng tiên khí, thoải mái tự tại tuyên bố. Dương Thiên Vấn đương nhiên không cho rằng trận bàn thuộc về phạm trù thế gian có thể sinh ra uy hiếp đối với một tiên nhân đứng đầu trong kim tiên của thượng giới. Cũng không có thời gian đi chứng thật đại trận có thể tiêu hao chết gia hỏa này hay không. Bởi vì phía sau Trần Hoa còn có 6 gã cường giả cùng hắn ngang cấp bậc đang hướng bên này bay tới. Dương Thiên Vấn vươn tay trái, một cái kim bạc xuất hiện ở trong lòng bàn tay. 300 năm thời gian cũng không phải là chơi. Thông qua 300 năm này tế luyện, Dương Thiên Vấn đã có thể đem nó thu vào đan điền, lấy luyện tâm đan hỏa không ngừng luyện hóa. Nó chính là Thương Tiên Tôn trước khi phi thăng lưu lại, tác phẩm đắc ý nhất, Vô Lượng Phá Thiên Giản. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 186, Kim Tiên đầu tiên bị bảo cúc mà chết. Dương Thiên Vấn ở trong trận tâm, nhìn chung toàn cục, đã rất rõ ràng tính toán ra. Nếu dùng đại trận đem vị kim tiên thượng giới này tiêu hao chết, ít nhất cũng phải 10 năm 8 năm. Kết quả như vậy đã làm cho Dương Thiên Vấn 10 phần hài lòng. Dù sao trận bàn cùng trận tâm đều là mặt hàng thế gian, không có cách nào bằng được đại trận chính quy. Chẳng qua Dương Thiên Vấn cũng không có 10 năm 8 năm thời gian bồi hắn làm tiêu hao. Dương Thiên Vấn nhìn Trần Hoa phòng ngự giống như mai rùa, cười lạnh một tiếng quyết đoán phóng ra Vô Lượng Phá Thiên Giản. Kim bạc lóe ra một cái biến mất ở lòng bàn tay Dương Thiên Vấn, lặng lẽ lẫn vào trong cát vàng mênh mông. Kim này uy lực vô cùng, sau khi phóng ra, có tính ẩn nấp rất mạnh, tiên thức dưới tiên tôn đừng mơ tưởng phát giác nó tồn tại. Phòng ngự cấp bậc không đủ nó đều là giấy trắng. Nhưng mà Dương Thiên Vấn sau khi vừa phóng nó ra, đã có chút hối hận. Thì ra tiểu gia hỏa này từ sau khi phóng ra, đã bắt đầu tiêu hao lượng cực lớn lực lượng nguyên thần của Dương Thiên Vấn. Cái lượng tiêu hao này nếu cho cái đánh giá đại khái, như vậy đem lực lượng nguyên thần của Dương Thiên Vấn so sánh thành nước trong chén. Một chén nước đầy, hầu như là lấy tốc độ tiêu hao mỗi giây 1/10. Từ Dương Thiên Vấn phóng ra Vô Lượng Phá Thiên Giản đến nó lặng lẽ đâm phá phòng ngự của đối phương lại lặng lẽ chui vào trong cúc hoa của đối phương. Ngắn ngủn khoảng 7 giây, lực lượng nguyên thần của Dương Thiên Vấn cứng rắn tiêu hao khoảng 7 phần. May mà gia hỏa này sau khi tiến vào cúc hoa của Trần Hoa, sẽ không tiêu hao lực lượng nguyên thần của Dương Thiên Vấn nữa. Ngược lại một cỗ lực lượng nguyên thần ôn hòa mà thuần khiết được trả trở về. Dương Thiên Vấn không tìm ra nguyên nhân, đây là chuyện gì? Lúc này lại nhìn thấy Trần Hoa vốn thoải mái, trên mặt lộ ra vẻ hoảng sợ, ngồi xếp bằng xuống, bày tư thái ngũ tâm hướng lên trời bắt đầu vận công. Lão đại, cảm giác thật thích. Cái thần khí này thật sự lợi hại, nó hấp thụ bổn nguyên lực của nguyên thần người nọ, sau đó trải qua chuyển hóa làm lực lượng nguyên thần thuần khiết nhất. Thần kỳ nhất là nó có thể đem nguyên thần chi lực hút được truyền cho chủ nhân, bổ sung tiêu hao của chủ nhân. Tiểu Bạch bởi vì cùng Dương Thiên Vấn có huyết khế tương liên, liên quan cũng hưởng thụ được nguyên thần chi lực truyền vận. Dương Thiên Vấn triệt bỏ trận pháp, xuất hiện ở không trung cách Trần Hoa ngoài 2 dặm, cười tủm tỉm nói, ngươi không nên một mình đuổi theo, lại càng không nên kiêu ngạo trắng trợn cướp đoạt thứ thuộc về ta. Ngươi đến tột cùng làm cái gì? Vì sao có thể biến thành như vậy? Trần Hoa hoảng sợ hỏi. Không có gì, chẳng qua là tác phẩm đắc ý nhất của Thương Tiên Tôn. Ngươi chính là kim tiên thứ nhất bị bảo cúc mà chết. Ha ha ha, vừa dứt lời, Dương Thiên Vấn xoay người liền rời đi, cùng lúc hướng Vô Lượng Phá Thiên Giản hạ chỉ lệnh. Oanh, Trần Hoa mặt mang vẻ không tin ầm ầm nổ tung. Thần khí ở trước tiên đâm xuyên qua tiên anh của hắn, sau đó hoàn toàn hủy diệt một gã kim tiên. Nó làm xong tất cả cái này, lại biến thành dạng kim thật nhỏ ban đầu nháy mắt đuổi theo Dương Thiên Vấn, bay trở về trên lòng bàn tay Dương Thiên Vấn. Dương Thiên Vấn ở sợ hãi than uy lực cường đại của nó, cùng lúc cũng tương tự đang cảm thán sử dụng nó tiêu hao. Chỉ vừa rồi một chút kia, cộng thêm bổ sung trở về một bộ phận lực lượng nguyên thần, nhưng vẫn như cũ tiêu hao 5 phần lực lượng nguyên thần. Rất buồn bực nhỉ, lực lượng nguyên thần của một kim tiên vậy mà chỉ bổ sung 2 phần tiêu hao, thật là kết quả làm người ta siêu cấp không còn gì để nói. Lực lượng nguyên thần tiêu hao cũng không phải là chân nguyên tiêu hao, thứ này nếu cạn kiệt mà nói, sẽ dẫn đến hậu quả đáng sợ, tu vi nguyên thần giảm xuống. Hơn nữa chân nguyên tiêu hao rất dễ dàng bổ sung, nhưng nguyên thần bổn nguyên lực lượng tiêu hao lại chỉ có thông qua 5 tháng dài lâu tu luyện hoặc là vật uẩn kim đan đến bổ sung. Nhưng số lượng kim đan có hạn, nó càng nhiều tác dụng không phải dùng để bổ sung nguyên thần lực, mà là dùng để tăng tu vi nguyên thần. Cho nên một viên vật uẩn kim đan vẻn vẹn có thể bổ sung một thành lực lượng nguyên thần tiêu hao. Dương Thiên Vấn không dám dừng lại ở tại chỗ, thu dọn toàn bộ thứ hiện trường có thể mang đi, đổi một phương hướng bay nhanh mà đi. Trên tốc độ không dám có chút giảm bớt. Quả thực uy lực của Vô Lượng Phá Thiên Giản xứng với danh thần khí của nó, nhưng nó cũng như lời Thương Tiên Tôn nói, dùng để phòng thân giữ mạng. Lấy một đối sáu đây là muốn chết. Vô Lượng Phá Thiên Giản, Dương Thiên Vấn là tuyệt đối không dám sử dụng. Ít nhất trước khi lực lượng nguyên thần hoàn toàn bổ sung xong là sẽ không dùng nữa. Tuy không thể thường dùng, Dương Thiên Vấn giờ phút này thật sự là yêu chết cái thần khí này. Quả thực là một con bài chưa lật siêu mạnh, tuyệt đối có thể ở thời khắc mấu chốt lật bàn. Nhưng cùng lúc tuyệt đối không thể thường dùng, gia hỏa này quá tiêu hao. Ở sau khi Dương Thiên Vấn rời khỏi một lúc lâu, sáu người khác chạy tới hiện trường Trần Hoa tự bạo. Mấy người đều không phải ngu ngốc, Dương Thiên Vấn đi rất vội vàng, căn bản không kịp lau đi dấu vết. Chu Kiều thật khó có thể tin tất cả xảy ra. Tuy Trần Hoa chết sống không liên quan chuyện bọn họ, nhưng Trần Hoa bị giết, chuyện này rung động mọi người. Ồ, không thể, Trần Hoa vậy mà bị giết. Chu Kiều nhìn không được kinh ngạc lên tiếng. Mọi người cũng tương tự không thể tin được tất cả cái này. Thực lực Trần Hoa như thế nào, trong lòng tất cả người ở đây đều biết. Tuy không phải lợi hại nhất trong bọn người, nhưng kém không có mấy. Trong mọi người ở đây, có lẽ trừ Nham Đại Lực, người khác muốn giết Trần Hoa ít nhất cũng phải tiêu phí thời gian mấy ngày mấy đêm, sau đó phải trả giá không nhỏ mới có thể xử lý Trần Hoa. Nhưng nếu Trần Hoa muốn chạy mà nói, vậy không ai có thể ngăn trở, cho dù là Nham Đại Lực điên cuồng sau khi hiện ra bản thể cũng không thể. Nhưng tất cả trước mắt cùng khí tức lưu lại cho thấy, Trần Hoa ở dưới tình huống hầu như không thể phản kháng bị giết trong nháy mắt. Đây là bởi vì sao? Có phải không? Nhưng chung quanh lại không có khí tức đấu lẫn nhau lưu lại. Chúng ta còn đuổi không? Ta nghĩ người thần bí này có thể đoạt được Thương Tiên Phủ, nghĩ hẳn cũng có thể là bên trên xuống. Tu chân giới không thể có ai có thể dễ dàng giết Trần Hoa. Đỗ Phương Hào mở miệng khẳng định. Nhưng có thể là ai? Cho dù là bên trên xuống dưới, nhưng mà muốn giết Trần Hoa như thế, chỉ có cao thủ cấp huyền tiên pháp lực xa ở trên chúng ta. Các ngươi cho rằng huyền tiên có thể xuống dưới sao? Lý Hạ Hiên phản đối ý kiến, hắn không tin là có người từ phía trên xuống. Nơi này có khí tức của người nọ, nhưng mà hắn hẳn không hề động thủ, như vậy Trần Hoa chết hẳn là không phải hắn tạo thành. Thiên Tinh Tử nhắm mắt lại cảm thụ một chút nói. Vậy có thể là ai? Giang Hạo hỏi ngược lại. Không phải người làm, vậy Trần Hoa là chết như thế nào? Ta nghĩ ta có thể biết một ít đáp án. Nham Đại Lực cuối cùng đột nhiên mở miệng nói. Mời nói. Thiên Tinh Tử khách khí nói. Nơi này là trong ba đại cấm địa của tu chân giới. Hư Vô Chi Hải thần bí nhất. Trình độ hung hiểm của hai địa phương khác căn bản không thể cùng nơi này so sánh. Ta nhớ ta lúc còn nhỏ, có một vị tiền bối, bản thể là một con giao long, thực lực thậm chí xa ở trên ta hiện tại. Hắn chính là mất tích ở nơi này, mấy vạn năm qua cũng không thấy hắn trở về, nghĩ hẳn đã lành ít dữ nhiều. Nham đại lực lòng còn sợ hãi nói, chúng ta tựa như là đổi qua giới rồi. Nếu ta đoán không sai, Trần Hoa chết nghĩ hẳn chính là cùng cái hư vô chi hải thần bí này có liên quan. Cái đáp án này tuy nghe 10 phần vớ vẩn, nhưng mà mọi người vẫn là có 7-8 phần tin tưởng. Bởi vì chỉ có đáp án này mới có thể làm ra giải thích. Vậy chúng ta hiện tại làm thế nào? Đổi lại không thể đổi, tiên phủ kia không phải vĩnh viễn cũng tìm không thấy. Chúng ta trở về bàn giao như thế nào? Chu Kiều buồn bực hỏi. Trở về rồi nói sau. Nham đại lực là muốn đi trở về. Bởi vì tiên phủ này không chiếm được thì không chiếm được. Mặc dù có chút đáng tiếc, nhưng mạng nhỏ của mình quan trọng hơn. Cấp trên lại không dặn dò thế nào cũng phải lấy được tiên phủ. Mấy người nhìn nhau một cái, cuối cùng vẫn là bất đắc dĩ gật gật đầu đáp. Chúng ta vẫn là trở về đi. Trở về nói sau, nhớ kỹ khí tức người này, luôn có cơ hội, cho dù là đi trở về, ít nhất cũng có một cái bàn giao. Vậy chúng ta phải nhanh, tránh cho đêm dài lắm mộng. Nham đại lực nói xong liền xoay người hăng hái rời đi. Dương Thiên Vấn thật ra cũng đang may mắn, một lần này yêu tu đuổi theo là Nham đại lực. Loại thần thú lực lượng này, nếu là thần thú loại tốc độ hình, chỉ sợ mình bỏ chạy không xong. Bay một canh giờ, Dương Thiên Vấn mới thả lỏng xuống, thoạt nhìn đã không ai đuổi theo, hoặc là nói không có ai có thể đuổi theo. Lão đại, cẩn thận một ít, nơi này có chút cổ quái. Thanh âm Tiểu Bạch đột nhiên vang lên. Làm sao vậy? Dương Thiên Vấn chưa phát giác có chỗ nào cổ quái. Lời còn chưa dứt, trên mặt biển nhấc lên sóng gió cực lớn, gió biển mạnh mẽ từ 4 phương 8 hướng thổi tới. Không có một phương hướng cố định, rất hỗn loạn. Mây đen kịt ở hầu như trong 10 hơi thở bao trùm bầu trời mờ mịt không có giới hạn. Sau đó tự nhiên là lôi điện đan xen, không ổn định. Dương Thiên Vấn bảo hiểm khởi kiến, tế ra phòng ngự tiên khí, ngăn cách tất cả quấy nhiễu của thế giới bên ngoài. Cái này có lẽ quá xa xỉ một chút, nhưng Dương Thiên Vấn một điểm này vẫn là xa xỉ được nổi. Trời đất tối tăm. Có thể hình dung tình hình chung quanh như vậy, chẳng qua cái này không có vấn đề gì, bởi vì Dương Thiên Vấn có thể dùng thần thức đến thăm dò vật, chẳng qua bầu trời thường thường thoáng hiện lôi điện, ngược lại là có thể chiếu sáng một chút tình hình. Sóng biển cao tới 50 mấy trượng, thậm chí trên 100 trượng cũng có. Dương Thiên Vấn không dám bay cao, cũng không dám bay quá thấp, cho nên đem độ cao bảo trì ở khoảng 100 trượng. Tiểu Bạch, chúng ta hiện tại đi đâu? Dương Thiên Vấn đứng ở giữa không trung nhẹ giọng hỏi. Tùy tiện, dù sao đến chỗ nào cũng giống nhau. Tiểu Bạch tùy ý trả lời. Nhưng là chúng ta tựa như đã lạc đường. Dương Thiên Vấn bất đắc dĩ nói. Quả thực như thế, hiện tại đã không phân rõ phương hướng. Không sao, cùng lắm thì chúng ta cứ ở lại nơi này tu luyện là được. Dù sao đến lúc phi thăng, ở nơi nào cũng giống nhau. Tiểu Bạch không để ý cười nói. So với Dương Thiên Vấn lạc quan hơn nhiều. Thật ra Tiểu Bạch nói 10 phần có lý. Chung quanh nơi này, Đông Tây Nam Bắc có thể lạc đường, tìm không thấy phương hướng. Nhưng mà lúc phi thăng lại là chịu lực kéo của thượng giới tự nhiên mà vậy bay đến một cái tầng thứ vũ trụ khác. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 187, hư vô chi hải trận gió lốc sóng thần tối tăm không thấy mặt trời này rằng co suốt 10 ngày 10 đêm, Dương Thiên Vấn chống đỡ pháp bảo ở trên biển dừng lại 10 ngày 10 đêm. Cũng may ngự pháp bảo cần tiêu hao pháp lực, còn chưa hồi phục nhanh bằng Dương Thiên Vấn. Bằng không, vậy quả thực sẽ rất chật vật. Ngày tối tăm không có mặt trời, ở 10 ngày 10 đêm sau đã tuyên bố kết thúc. Chẳng qua tối tăm là trôi qua. Chính là nghênh đón quang minh, mà là sương trắng vô tận, sương mù dày đặc đưa tay không thấy 5 ngón tay. Dương Thiên Vấn vỗ ót, che mắt, vẻ mặt bộ dáng bất đắc dĩ. Ồ, trời ạ, cái tối tăm này vừa qua đi, hiện tại lại đến phiên trắng. Lão đại, còn nhớ tờ bản đồ này không? Dương Thiên Vấn chợt lóe linh quang. Đúng, Dương Thiên Vấn lấy ra bản đồ, dùng hộ thể tiên khí ngăn cách sương mù. Nhìn tờ gia thú kia, vốn trên da thú trừ mấy đường kia vốn không có dấu hiệu khác. Nhưng mà Dương Thiên Vấn lại xem nhẹ tấm da thú này chỉnh thể là màu lót lam nhà. Nhưng mà ở đường cong hai bên lại là đen trắng giao nhau. Đây là đại biểu cho cái đen trắng này giao nhau phải không? Chỉ cần dựa theo đường này đi đến thì có thể đi ra ngoài. Nhưng cái này nên đi như thế nào đây? Đi phía trước, phía trái, phía phải. Hiện tại mình là ở điểm nào trên đường này? Là điểm cuối hay là điểm đầu? Cũng có lẽ mình hiện tại ngay cả bờ của đường này cũng chưa gặp phải. Lại là một cái đề lựa chọn khó khăn đến cực điểm. Dương Thiên Vấn tức giận đến cắn răng. Hơn nửa ngày mới bức ra một câu. Ta chán ghét đề lựa chọn. Có thể có lúc. Chán ghét là cảm xúc vô dụng. Lúc phải làm quyết định vẫn là quyết định. Dương Thiên Vấn lấy ra nghiên mực. Sau khi biến lớn đứng ở bên trên. Sau đó lại tùy tiện cầm một thanh phi kiếm ra dựng thẳng. Được rồi. Hiện tại ta cũng đến cái tiên nhân chỉ lộ. Chôi kiếm phi kiếm chỉ hướng nào, ta liền từ nơi đó bắt đầu. Nói xong, nhẹ nhàng xoay một cái, khống chế lực đạo 10 phần hoàn mỹ, không có gây thêm bất cứ lực lượng dư thừa gì. Phi kiếm ở trên nghiên mực xoay tròn một hồi, sau đó ngã xuống. Chôi kiếm chỉ hướng về phía chỗ vị trí chính phía sau Dương Thiên Vấn. Dương Thiên Vấn đến một cái xoay người lớn 180 độ lẩm bẩm, ồ, được rồi. Là bên này. Dương Thiên Vấn thu đồ xong, sau đó liền đem chỗ vị trí mình đứng làm điểm cuối trên bản đồ. Hiện tại phải đi hướng điểm đầu. Dương Thiên Vấn vì thế còn đặc biệt đem vận mệnh la bàn gọi ra, dùng nó đến chỉ dẫn phương hướng tuyệt đối chính xác. Chúng ta đi. Dương Thiên Vấn triển khai tốc độ, hăng hái bay về phía trước. Không có tỷ lệ, Dương Thiên Vấn chỉ có dựa vào cảm giác của mình để đi. Hiện tại Dương Thiên Vấn chỉ có thể trong lòng dự tính tỷ lệ diện tích biển cùng đất liền, sau đó suy tính ra biển lớn bao nhiêu, sau đó lại suy tính ra tỷ lệ lớn nhỏ tờ bản đồ này, sau đó lại căn cứ những số liệu này đến tiến hành đánh giá phân tích, nắm chắc tốt tốc độ cùng ghi lại khoảng cách mình tiến lên, lại tiến hành so sánh, vân vân, một loạt tính toán cường độ cao độ khó cao. Thời gian 3 ngày đảo mắt đã qua. Dương Thiên Vấn vẫn như cũ đang tính toán tốc độ cùng khoảng cách tiến lên của mình, chẳng qua trong lòng lại đang nghi hoặc, đây là hư vô hải thần bí nhất trong 3 đại cấm địa sao? Quả thực rất hư vô, cái gì cũng không có.